Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thất bại. Sasuke bành trướng cũng không có ảnh hưởng đến Fenyuki giảng thuật. Tại đem tóc vàng đổi cái á khẩu không trả lời được đằng sau. Hắn mới lạnh nhạt nói, mặc dù trước đó nói là cái gọi là bình thường trên ý nghĩa tự học. Nhưng trên thực tế, trước mắt luân hồi không gian bên trong phần lớn tự học cường giả đều không phải là loại này, bởi vì loại này tự học đại tiền đề chính là tại thứ nhất, thứ hai lần trong luân hồi liền gặp được thích hợp nhất chính mình năng lực. Không phải vậy, dù là tương lai ngươi có thể đụng tới thích hợp bản thân tự học hệ thống đã tiến hành cường hóa, ngươi cũng rất khó từ bỏ thành hình sức chiến đấu đi học tập tâm lực lượng. Mà loại này lần thứ nhất xuyên qua liền đụng phải phù hợp năng lực luân hồi giả, chúng ta xưng là Âu Hoàng. Đối với loại người này, vô luận là tự học vẫn là hối đoái đều không có gì khác biệt. Bởi vì bọn hắn chủ yếu là dựa vào vận khí chiến đấu, mà không phải dựa vào thực lực. Fenki một câu nói kia lập tức chọc cười luân hồi giả nhóm. Mà Sasuke cười, nhất là vui vẻ, bởi vì nàng chính là Fenyuki trong lời nói Âu Hoàng. Khụ khụ, lời nói về chính đề, đã tìm vận may khó khăn như thế, chính xác tự học tư thế lại là cái gì đâu? Kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là tìm đại lão hỗ trợ, đem người không thích hợp tự học thân thể tách ra thành thích hợp hình dạng. Fenki giang tay ra, luân hồi giả bên trong lập tức truyền ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Bất quá lại như cũ có người không rõ ràng cho lắm. Thiên phú loại vật này còn có thể tách ra sao? Xem ra còn có người không có hiểu rõ. Vậy ta liền nói rõ một điểm. Fenki lúc này tựa như là một cái chân chính lão sư đồng dạng hướng dẫn từng bước. Hắn sở dĩ như thế chuyên tâm, dĩ nhiên không phải vì những thứ này, chú định lại bởi vì nghe không nên nghe mà bị diệt miệng ra. Hỏa, mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có Sasuke một người mà thôi. Dù sao hắn thế nhưng là đã khóa chặt Sasuke số hiệu. Về sau nhưng phàm là Sasuke tiến vào thế giới, hắn đại khái đều sẽ thò một chân vào, cho nàng quán thâu một cái tìm kiếm phương pháp của mình. Cũng thuận tiện hắn bồi dưỡng cái này tương lai có thể đem luân hồi giả vòng tròn quấy đến long trời lở đất nhân vật chính. Fenki lúc này thậm chí đã bắt đầu tại trong đầu viết cái nào đó háo sắc luân hồi giả đời thứ hai, để mắt tới Sasuke mỹ mạo, sau đó không ngừng phái ra tiểu đệ cung cấp Sasuke luyện cấp. Bị Sasuke tiêu diệt sau dẫn tới cha hắn, tiêu diệt cha hắn dẫn tới gia gia hắn, cuối cùng diệt đi một đại gia tộc, gây nên luân hồi giả gia tộc thế lực kiêng kỵ, tạo thành vây công, cuối cùng lấy lực lượng một người diệt đi Omega tất cả luân hồi giả gia tộc, tá ngạo thiên cố sự tập. Đương nhiên, trong hiện thực chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đụng phải đời thứ hai. Thế nhưng là Fenyuki có thể giả trang chó săn, khuyên can, a. Bất quá, đây hết thảy kế hoạch, đầu tiên muốn xây dựng ở Sasuke đủ mạnh trên cơ sở mới có thể. Không phải vậy còn không có tiêu diệt Phú Nhị Đại, trước bị người chộp tới làm vũ khí nóng, vậy hắn cố gắng không phải uổng phí rồi. Muốn thành việc trước phải lợi khí, muốn để Sasuke trở thành hủy diệt Omega vị diện luân hồi giả thế lực tá ngạo thiên. Đầu tiên muốn làm, tự nhiên là để nàng biết đi như thế nào tại chính xác con đường bên trên, mặc dù luân hồi thế giới kịch bản đều có các khác biệt, nhưng xưa nay sẽ không thiếu khuyết truy cầu chân lý người. Những người này tại trong nguyên tác có thể là nhân vật chính, là vai phụ, là nhân vật phản diện, thậm chí khả năng chỉ là một người đi đường, nhưng bọn hắn truy cầu chân lý, tâm cùng năng lực là sẽ không thay đổi. Mà chân chính tự học pháp môn chính là tìm tới những thứ này truy cầu chân lý người. Cái kia cái gọi là chân lý cụ thể chỉ cái gì? Khoa học. Mắt đỏ lúc này đã bỏ qua trước đó những cái kia không phục cùng lòng tự trọng. Giống như là một cái chăm chú nghe giảng học sinh nhấc tay hỏi. Cũng có thể nói như vậy, nhưng là cũng không hoàn toàn đúng. Fenriki gật gật đầu, lại lắc đầu. Chân lý cũng không phải là cố định thứ gì. Có lẽ là ma pháp, có lẽ là võ kỹ, thậm chí có thể là càng thêm hoang đường đồ vật. Tỉ như thế giới này, Orochimaru, chính là một cái tương đương điển hình truy cầu chân lý người. Hắn theo đuổi chân lý là vĩnh hằng, thậm chí có thể khai phá ra thay đổi thân thể kỹ thuật. Ý của ngươi là để chúng ta học được bất, thi chuyển sinh, sau đó thay đổi một bộ có được thiên phú thân thể. Trước đó cái kia tóc vàng thăm dò tính nói đến. Mặc dù bọn hắn nhiều ít kinh lịch 2-3 cái luân hồi, nhưng là sức chiến đấu phần lớn không có định hình. Mặc dù đổi năng lực, nhưng cũng liền chỉ là hối đoái mà thôi. Hiện tại chuyển tu còn kịp. Không không không, trọng điểm ở chỗ nghiên cứu năng lực, mà không phải thành quả nghiên cứu, ngươi hiểu chưa? Đối với truy cầu chân lý người tới nói, có một cái rất lớn nhược điểm, đó chính là lòng hiếu kỳ. Hoặc là gọi là tò mò, chỉ cần ngươi có thể đủ xuất ra bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, liền có thể đạt được bọn hắn viện trợ. Tỉ như Orochimaru, ngươi nếu là có thể xuất ra linh hồn phương diện kỹ thuật, hoặc là tế bào nhân bản, khiêng bài dị dược vật loại hình tư liệu, lại tăng thêm một điểm phòng bị cùng lưu thủ. Liền có thể từ cái kia hắn được không đụng vào hắn ranh giới cuối cùng bất kỳ yêu cầu gì. Đến lúc đó để Orochimaru cho các ngươi cấy ghép một bộ chakra kinh lạc rất khó sao? Thì ra là thế, thế nhưng là loại người này làm sao tìm được đâu? Mắt đỏ mở miệng, Fenki lại hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Ngược lại đuổi ruồi tựa như phất phất tay nói, nghĩ cái gì đâu? Ta chỉ phụ trách nói cho ngươi loạn nhập người vì sao hóa thân Orochimaru. Loại này tìm người cơ mật ta bằng cái gì nói cho ngươi? Muốn biết chính mình mua luân hồi tình báo nghiên cứu đi. Fenyuki rất bình tĩnh liếc mắt, cứ như vậy trực tiếp đi ra lều vải. Thuận tiện còn quay đầu đối với Sasuko lộ ra một cái phong tao dáng tươi cười, một đám thằng chó. Nói cho các ngươi nhiều như vậy. Nếu là chuyện còn lại còn muốn ta lời giải thích, vậy các ngươi đáng đời bị vùi dập giữa chợ. Đúng rồi, ưng tỷ, đừng quên ngươi đáp ứng đền bù. Có cơ hội, ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút tự học phương diện kỹ xảo. Nói xong, lều vải màn cửa chậm rãi rơi xuống, mà Fenyuki tại triệt để che khuất mặt mình trước đó, mặc niệm một tiếng, mị hoặc phán định. Thời gian tại thời khắc này ngưng động, tung bay ở giữa không trung màn cửa dưới. Fenyuki cùng trong chướng bồng Sasuko bốn mắt nhìn nhau. Hai viên xúc sắc xuất hiện ở trong tay của hắn. Fenyuki trong nháy mắt này, phảng phất nắm vận mệnh phần gáy thịt. Người đối với Sasuko phô bày nhân cách của người mị lực. Chỉ tiếc, người giới tính cùng nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đi ngược lại. Ngươi cần tiến hành khó khăn mị hoặc mới có thể đả động trái tim của nàng. Mị hoặc, khó khăn, 51/42. Đơn giản, vốn cho rằng gặp qua. Người mị nhãn đưa tới Sasuko khó chịu. Sasuko đối với ngươi bây giờ thân phận độ thiện cảm hạ xuống. Fenyuki đối với kết quả này mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng ít nhiều vẫn là có hơi thất vọng. Lúc đầu dự định mượn cơ hội này thật tốt, khảo vấn, một chút Sasuko nội tâm. Bất quá không quan trọng, cơ hội, còn nhiều, rất nhiều. Lều vải màn cửa triệt để rơi xuống. Sasuko thậm chí không có thấy rõ ràng Fenyuki cái kia mị nhãn. Nhưng là, không khỏi từ đáy lòng mọc lên một tia ác hàn tại thời khắc này bao phủ toàn thân của nàng. Khiến nàng không thể kháng cự run rẩy một chút. Sau đó, một loại tên là hắn thích ta, nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Cứ như vậy thượng tuyến. mà phổ thông luân hồi giả ý nghĩ lúc này cũng là mẹ trứng. Lớn lên dễ nhìn chẳng lẽ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mị hoặc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.